Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Vĩ Đại Nhẫn Giả. Tiếp tục hốt du, người dự định giúp hắn như thế nào? Trợ giúp cũng phải nhìn phương pháp, muốn là đồng tình thức trợ giúp, có lẽ đối phương thà rằng không cần, chính là bởi vì không biết giúp thế nào. Jiraiya mới một mực không có nhúng tay tham gia đối phương sinh hoạt. Cổ vũ, thời cơ, Ayabani nói hai cái từ. Bát môn độn giáp lý luận không khó. Khó là có người có thể kiên trì bền bỉ địa đoán luyện cũng qua thực hiện. Giống Mai Tô Giai dạng này, chính là thể thuật năng khiếu ban cần có nhất nhân tuyển. Đương nhiên, dựa vào Mai Tô Giai chính mình, chỉ nên biết được nơi này luận, đồng dạng có thể khai phá ra bát môn độn giáp. Nhưng theo Orochimaru dạng này tri thức dự trữ cực cao chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên so. Hắn biện pháp quá đơn giản thô bạo, rất dễ dàng đi đường quanh co. Người chừng nào thì học hội Danzo đại nhân này một bộ. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài, sau đó nắm chặt thời gian lật sách. Chúng ta hiện tại quá khứ đoán chừng cũng tìm không thấy người. Chờ ta xem xong manga lại nói. Mai Tô Giai mỗi ngày ở nơi nào? Hắn cũng không rõ. Huống chi mình đã 3 ngày không có tới Konoha. Nào biết được là tình huống như thế nào? Mặt khác, hắn đồng dạng hiếu kỳ. Aikibani nói cổ vũ, thời cơ, cụ thể là chỉ thứ gì? Hai người ăn ý không hề ghi chú. Giống manga trải loại địa phương này, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Có chút bí mật cũng không thích hợp đàm luận. Hải tặc vương đổi mới không nhiều. Chỉ là một lát, rất nhanh liền xem hết. Akabini cũng không nóng nảy. Hắn dù sao không có chuyện gì, cho dù về nhà cũng sẽ không bắt đầu vẽ vời. Dù sao bên kia đã có phân thân đang làm việc. Mãi cho đến Jiraiya xem hết, hắn đem những này manga hợp lại, tham khảo hoàn tất, bất quá chân quý nhất quyển kia. Hắn có chút khát vọng nhìn về phía Kurama Yunro, nhưng nghĩ đến 100 lượng một ngày này thiên giá, nhất thời sắc mặt đổ xuống tới. Thế nào, muốn mượn sao? Kurama Yunro hắc hắc cười quái dị, xem như ăn chắc Jiraiya, gia hỏa này tuyệt đối sẽ mượn. Ngày mai... Ngày mai lại đến, Jiraiya rất lợi hại không bỏ được. Nhưng hôm nay đến giúp Akabani tìm cái kia sẽ chỉ thể thuật thiếu niên. Căn bản không có thời gian đọc sách học tập, chỉ có thể lưu lại chờ ngày mai lại đến mượn sách. Nghèo rớt mồng tơi a. Này một mặt bi thương, nỗi buồn bộ dáng, để Akabani cũng nhịn không được có chút do dự. Chỉ là một bản manga. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là không có để Jiraiya qua công xưởng bên kia cầm. Mượn, thư đến, có lẽ càng có thể kích phát hắn phấn đấu, để hắn càng nhanh học hội manga bên trong tinh túy. Đây cũng là một loại khích lệ. Đi thôi, chúng ta đi tìm người kia. Jiraiya thu thập một chút trong tay manga. Chờ một chút, Akabani chọn họa ảnh nhẫn giả toàn tập. Sau đó phong ấn đến phong ấn quyển trục bên trong. Đi thôi, tuy nói qua quấy rầy người đoán luyện không đúng lúc, nhưng có lẽ đối phương hội cảm thấy hứng thú. Hắn đuổi theo Jiraiya cước bộ. Chúng ta những bình dân này, chỗ ở phương so sánh đơn sơ, ngươi bỏ qua cho. Jiraiya phía trước dẫn đường, ngữ khí cũng tương đối thấp chìm. Đi một đoạn đường về sau, hắn dừng lại, nghiêm túc nói, Akabani, có lẽ làm bằng hữu ta như thế hoài nghi không đúng. Nhưng ta hay là hy vọng, nếu như ngươi chỉ là xuất phát từ nhất thời đồng tình, như vậy mời không nên quấy rầy hắn sinh hoạt. Ninja không phải cái gì tốt chức nghiệp, nếu như cái đứa bé kia bản thân không có ninja tài năng, bị Akabani giúp một cái cưỡng ép trở thành ninja. Như vậy chờ đãi hắn có thể là chết. Jiraiya cũng không phải vừa tốt nghiệp lúc, hắn đã nhận thức đến ninja là cỡ nào nguy hiểm chức nghiệp. Ta vẫn là giải thích một chút, miễn cho ngươi hiểu lầm. Ebony thấp giọng nói, ninja dự bị bộ chẳng mấy chốc sẽ thành lập. Ta chuẩn bị thành lập thể thuật năng khiếu ban, chuyên môn trợ giúp những này tại nhẫn thuật, huyễn thuật bên trên không nhiều lắm mới có thể chịu người. Để bọn hắn thông qua thể thuật trở thành đồng dạng không bình thường ưu tú ninja. Jiraiya sững sờ, hồi lâu, sau đó mới vừa đi. Một bên trầm tư, dự bị bộ sự tình. Hắn có nghe qua một số phong thanh, đối với nó cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thể thuật năng khiếu ban vẫn là lần đầu nghe nói. Suy tư một lúc lâu sau, hắn hỏi, lão sư bên kia, đồng ý, vừa buổi chiều trong hội nghị thông qua, mấy ngày gần đây nhất ta liền sẽ bắt đầu dự bị bộ thông báo tuyển dụng công tác. Vậy liền, quá tốt, Jiraiya bình thường có lẽ có một số láu cá, trò đùa quái đản, nhưng giờ phút này là phát ra từ thực tình địa mừng rỡ làm bình dân xuất thân lại không xuất sắc. Thiên phú ninja, không ai so Jiraiya càng hiểu biết bình dân không dễ dàng. Không có cao thủ chỉ đạo, không có nhẫn thuật truyền thừa, có chút thậm chí ngay cả phụ mẫu đều chết trong chiến tranh. Dựa vào thôn làng cứu tế lớn lên, muốn tại trong hoàn cảnh như vậy trổ hết tài năng, trừ phi là Orochimaru dạng này tuyệt thế thiên tài, rất khó khăn. Đương nhiên, chính hắn rất lợi hại may mắn, không ngừng gặp gỡ đệ tam, còn được đến Diệu Mộc Sơn yêu ái. Học được Diệu Mộc Sơn dạng này thánh địa truyền thừa, những này là rất nhiều bình dân hài tử tha thiết ước mơ. Ta cũng không phải là xuất phát từ nhất thời đồng tình ra tay giúp hắn, mà là chân chính cần nhân tài như hắn vậy quán triệt ta lý niệm. Akebani lý giải Jiraiya ý nghĩ, ninja rất nguy hiểm, một cái không hợp cách hạ nhẫn, ảnh hưởng có lẽ không chỉ là chính hắn. Còn có toàn bộ đội ngũ, hai người dọc theo đường đi, một đường đến bình dân khu, Konoha rất cường thịnh, thôn dân phúc lợi cũng tương đối tốt, không đến mức để bọn hắn ở xóm nghèo loại kia rách nát phòng trọ. Chỉ là bề ngoài tương đối đơn sơ, cùng những gia tộc kia hoặc gia đình giàu có trang trí không giống nhau lắm. Ta không biết tên kia, bất quá hắn cũng ở nơi này. Bình thường tới nói buổi chiều hội chạy bộ trở về nấu cơm. Tính toán thời gian cũng nhanh đến. Jiraiya tại đầu phố ngồi xuống. Akagini gật gật đầu. Theo hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Hai người cùng nhau nhìn lấy bên ngoài. Chờ đợi thiếu niên kia trở về. Có mấy cái người bình thường đi ngang qua. Nhìn thấy Jiraiya. Akagini muốn lên đến hỏi. Nhưng do dự nửa ngày vẫn là rời đi. Một mực quá khứ gần nửa giờ, mới có người qua tới hỏi, Jiraiya, người cùng hắn ngồi ở đây là Ian Đại Thúc, chúng ta đợi cái kia một mực kiên trì đoán luyện nam hài. Jiraiya nói ra, Nor Ian muốn hồi lâu, hiện lên trong đầu ra một cái nam hài thân ảnh, đi theo hỏi, người nói là mang sao? Đại Thúc ngài biết hắn, cái đứa bé kia hôm nay không có cách nào đoán luyện. Chân hắn giống như thụ thương, Noroian thở dài, vẫn chỉ là đứa bé, lại không có ăn quá tốt, ngày ngày liều mạng như thế đoán luyện, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, vậy ngài biết nhà hắn ở nơi đó sao? Aebani lập tức hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tuy nói là cùng người trong thôn, nhưng Aebani trang phục xem xét, cũng là loại kia gia tộc đệ tử loại hình. Bởi vậy Noro Ian nhìn qua có chút cảnh giác. Ian Đại Thúc ngươi đừng hiểu lầm. Akebani không có ác ý gì. Tương phản chúng ta vẫn là đến giúp đỡ mang. Jiraiya vội vàng giải thích. Trợ giúp. Noro Ian nao nao. Tại hai người bọn họ trên thân nhìn xem. Muốn đổi Akebani nói cái này. Có lẽ hắn cũng phải kỳ quái một trận. Nhưng Jiraiya... Hắn không cho rằng Jiraiya hội lừa hắn, bởi vậy nghĩ một hồi. Hắn gật đầu nói, đi theo ta, Akebani chú ý tới, trong tay hắn dẫn theo một cái giỏ thảo dược. Tất cả đều là mới hái, thoạt nhìn là vì mang chuẩn bị thuốc trị thương. Hắn đuổi theo Noro Ian. Không bao lâu, ba người đi đến một chỗ nhà trệt trước. Đây là đái gia, ta qua gõ cửa. Noro Ian đi lên gõ gõ cửa. Chờ một lúc, cửa bị mở ra, một đứa bé trai một chân cung, dựa vào một chân nhảy vọt tới cửa mở cửa, nhìn thấy trước cửa người. Hắn sững sờ một chút, sau đó cảm kích nói, Ian đại thúc, ngài lại, đều là người một nhà, đừng bảo là những này khách khí lời nói. Noro Ian đỡ lấy hắn, sau đó quay đầu gọi Akebani, Jiraiya, các người cũng đến đây đi. Akebani cùng đi theo đi vào. Maito Jai nhà rất đơn giản, nhưng nhà bếp, đồ ăn những này đầy đủ mọi thứ. Chỉ là xem ra, hắn tướng ăn khi đơn giản, thực đơn đoán chừng cũng không phong phú. Mang bị đỡ lấy ngồi xuống, chần chờ một lát sau hỏi, Ian đại thúc, bọn họ là, ta gọi Jiraiya, ở tại nhà ngươi bên cạnh, ta biết. Ngươi vẫn là đệ tam đại nhân đệ tử, theo Orochimaru quân một dạng đều là chúng ta bình dân trong thiên tài. Mang trong giọng nói tràn, ngập hâm mộ, một phen, cũng làm cho Jiraiya có chút ngượng ngùng. Thiên tài sao? Chính mình mức độ này, tính toán cái gì thiên tài? Ta gọi Kurama Akebani, trừ ra Kurama gia tộc thân phận. Đồng thời còn là ninja dự bị bộ huấn luyện đạo sư. Akebani đứng dậy tự giới thiệu. Ninja dự bị bộ. Noro Ian cùng Maito Jai nghe xong đồng thời sững sờ một chút. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua danh từ này. Gần nhất mới có thể tuyên bố bộ môn mới. Phụ trách huấn luyện nhẫn giáo tốt nghiệp các ninja. Tốt nghiệp, ta khả năng tất không nghiệp. Maito Jai sắc mặt u ám. Nhẫn thuật, huyễn thuật rối tinh rối mù, chỉ có thể thuật cũng coi như không có trở ngại, nhưng chỉ hội thể thuật lời nói, trở thành ninja không phải kéo người khác chân sau sao? Giờ phút này tâm hắn hình dáng, theo hơn 20 năm sau cũng không đồng dạng, thụ thương mang, tâm tình tràn ngập tuyệt vọng, có người đã từng nói, coi như sẽ chỉ thể thuật. Một dạng có thể trở thành vĩ đại nhẫn giả. Ta nghe Jiraiya nói qua ngươi sự tình. Ta cho rằng ngươi ủng có trở thành vĩ đại nhẫn giả tiềm chất. Akebani nói xong, trong lòng 10 phần tự tin lần này hốt du hẳn là theo Orochimaru có liều mạng. Tin tưởng thiếu niên này đã nhiệt huyết sôi trào đi. Jiraiya hư suy nghĩ, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính hắn manga bên trong nói. Kết quả nói cứng, có người. Còn vĩ đại nhẫn giả. Hốt du, tiếp tục hốt du. Maito Jai nghe xong cũng không có nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại có chút hoài nghi nhân sinh. Vĩ đại nhẫn giả. Liền ta, tựa hồ không có hiệu quả. Akebani trầm mặc một lát. Sau đó than nhẹ một tiếng nói. Ninja dự bị bộ bên trong có cá thể thuật năng khiếu ban. Ta dự định mời ngươi. Thật sao? Maito Jai con mắt sáng lên. Akebani tâm lại là thở dài. Quả nhiên chính mình không có gì hốt du thiên phú. Vẫn là đến trực tiếp ném chỗ tốt mới có thể đánh động người. Đến đây, hắn nói tiếp. Vâng, ta cần ngươi. Đại nhân, đây là thật à? Nhưng thân thể của hắn. Noro Ian từ đáy lòng cao hứng, có thể đồng thời lại lo lắng Maito Jai thụ thương sạc cạp đến phiền phức. Xin ngài yên tâm, chúng ta bên này có chuyên nghiệp nghiên cứu chữa bệnh thuật ninja. Như loại này chân lạp thương chữa cho tốt cũng không khó khăn. Akebani nói xong, sợ bọn họ lo lắng tiền vấn đề, lại bổ sung một câu, làm dự bị bộ ninja, chúng ta sẽ không thu phí. Điểm ấy ngài có thể yên tâm. Vậy liền quá tốt. Noro Ian mừng thay cho Maito Jai. Có người chỉ đạo dù sao cũng tốt hơn cắm đầu mù luyện. Dạng này Maito Jai thụ thương khả năng cũng sẽ giảm xuống đi. Đúng, vừa vặn ngươi thụ thương. Bản này manga liền đưa ngươi quyền đương nhàm chán giải lao. Có lẽ đối ngươi còn sẽ có nho nhỏ dẫn dắt. Akabani từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra hỏa ảnh nhẫn giả manga, đưa xong manga, hắn đứng lên, đối Mai Tô Giai trợ giúp, chính yếu nhất cũng là thể thuật năng khiếu ban sự tình. Bất quá lúc gần đi, hắn nghĩ một hồi nói, đúng, nếu như còn có giống như ngươi không am hiểu nhẫn thuật, huyễn thuật, lại không bình thường nỗ lực chăm chỉ người, ngươi cũng có thể đề cử cho ta, giống như ta, ta minh bạch, cảm ơn ngài, Mai Tô Giai cúi đầu, như vậy, đại thúc, chúng ta không quấy rầy các ngươi trước cáo từ, mang thương thế có thể muốn vài ngày sau mới có thể trị liệu. Mời không cần lo lắng, Sunet gần nhất bề bộn nhiều việc, căn bản đằng không xuất thủ, vẫn là chờ mấy ngày này lại nói. Ian đại thúc, chúng ta đi trước, Jiraiya phất phất tay, hảo hảo, các ngươi đi thong thả. Noro Ian cười đến rất lợi hại rực rỡ, mang có thể được đến hai người này trợ giúp, vậy thì thật là quá tốt, ta lập tức qua nói cho bọn hắn. Để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đoán luyện thể thuật năng khiếu ban. Mai Tô Giai đứng dậy, muốn đi tìm những bạn học kia. Hắn muốn nói cho bọn hắn biết, cho dù sẽ chỉ thể thuật, một dạng có cơ hội trở thành ninja, nhưng mà còn không có đứng dậy, hắn liền bị Noro Ian ấn xuống. Nếu như tốt cho bọn họ, ngươi liền không muốn nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế. Chờ sau này thân thể khôi phục, hỏi bọn hắn ai nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đoán luyện. Kiên trì sau một thời gian ngắn nhìn nhìn lại người nào còn thừa lại, về sau mới có thể hướng Akabani đại nhân báo cáo. Cái này, tốt, a, ta minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.